Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễn Chi bị xem sừng sốt, sau đó chạy nhanh phủ nhận, không có khả năng là phi tiên môn đệ tử. Chúng ta phi tiên môn đệ tử ngày thường đều không thế nào xuống núi, ngoại môn đệ tử tuy rằng ở tại này, nhưng tông môn vì đệ tử tu luyện, từ trước đến nay cấm bọn họ cùng phàm nhân nhiều tiếp xúc, dễ dàng không cho phép ra tụ tiên nhai. Tần Phất nhướng mày, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương giấy, tùy tay điệp cây hạc giấy. Hạc giấy cánh khẽ nhúc nhích, bay đến giữa không trung, ở Tần Phất trước mặt tả hữu di động, làm như sốt ruột dẫn đường. Tần Phất nói, đây là tìm vật dùng hạc giấy, nếu là ta làm bó yêu thằng, này hạc giấy là có thể mang ta tìm được nó. Giọng nói rơi xuống, nàng trực tiếp bế lên tiểu hài tử, nói. Đi thôi, hạc giấy gấp không chờ nổi phi vào tụ tiên nhai, Tần Phất ôm tiểu đồng theo đi lên Thiên Vô Tật đi theo nàng phía sau. Thẩm Diễn Chi tả hữu nhìn, cũng theo đi lên. Tần Phất trong lòng ngực tiểu đồng là lần đầu tiên tiến tụ tiên nhai, đối cái gì cũng tò mò thực, tả nhìn xem lại nhìn xem, nhưng chính là không dám mở miệng nói chuyện. Tần Phất sờ sờ đầu của hắn, đi theo hạc giấy một đường xuyên qua phồn hoa đường phố. Cuối cùng hạc giấy ngừng ở một đống tiểu lầu ở ngoài bất động, dừng ở Tần Phất trên tay. Tần Phất xoay người nhìn Thẩm Diễn Chi liếc mắt một cái, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau đi vào. Vài người cùng bước vào tiểu lầu, hảo xảo bất xảo, tiểu lầu lầu 2 tới gần lan can kia một bàn. Vài người vừa nhấc mắt liền nhìn đến một người mặc màu trắng kim văn pháp y tu sĩ trong tay cầm một cây ánh vàng rực rỡ dây thừng đang cùng đối diện áo xám tu sĩ thổi phồng cái gì. Kia dây thừng đúng là Tần Phất bó yêu thằng. Tần Phất quay đầu đang muốn hỏi Thẩm Diễn Chi người nọ có phải hay không phi tiên môn người, liền thấy Thẩm Diễn Chi hai mắt trừng to, trên mặt lập tức trải rộng hàn khí, vài bước lên lầu trực tiếp đem cái kia tu sĩ từ lầu 2 bắt xuống dưới, một phen quán ở trên mặt đất. Toàn bộ tiểu lầu lập tức rối loạn lên, tiểu lầu trưởng quầy cũng là có tu vi tu sĩ, đang muốn ra tới nhìn xem ai nháo sự, vừa thấy đến bạch y kim văn Thẩm Diễn Chi, tức khắc không ra tiếng, lại phất phất tay, làm tiểu nhị quét sạch tiểu lầu. Phi tiên môn ở chỗ này địa vị rất cao, phi tiên môn người làm việc, trưởng quầy dễ dàng không nghĩ trêu chọc. Tần Phất nhìn một vòng, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Diễn Chi. Thẩm Diễn Chi mặt lạnh lùng nhìn trên mặt đất run bần bật tu sĩ, lạnh lùng nói. Người không phải phi tiên môn tu sĩ, ta không có gặp qua ngươi, nhưng ngươi vì sao ăn mặc ngoại môn đệ tử pháp bào? Ân, Tần Phất lập tức khơi mào mi, kia tu sĩ cường căng nói. Ta chính là phi tiên môn tu sĩ, vị sư huynh này tuy nói cũng là phi tiên môn người, nhưng cũng không đến mức nhận được phi tiên môn mỗi người đi. Thẩm Diễn Chi dư quang nhìn đến Tần Phất tò mò mặt. Mạc Danh cảm thấy có chút mất mặt, cười lạnh nói. Người nếu là phi tiên môn người, tại sao có thể không quen biết ta? Người nọ đang muốn nói ngươi là ai, ta vì sao phải nhận thức ngươi? Hắn bên cạnh có người nhỏ giọng đối hắn nhắc nhở nói. Đây là phi tiên môn đại đệ tử Thẩm Diễn Chi. Kia tu sĩ sắc mặt lập tức liền tái rồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn không chờ Thẩm Diễn Chi hỏi lần thứ hai, toàn bộ công đạo nói. Ta không phải phi tiên môn người. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng, Thẩm Diễn Chi nhíu mày hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi vì sao sẽ có phi tiên môn ngoại môn đệ tử quần áo? Kia tu sĩ do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta tìm ngoại môn đệ tử mua. Mua, Thẩm Diễn Chi đương hắn nói dối lừa hắn, lập tức liền phải động thủ. Tần Phất nghe lại duỗi tay ngăn lại hắn, nửa ngồi xổm xuống hỏi hắn. Tìm ngoại môn đệ tử mua. Phi tiên môn ngoại môn đệ tử thường xuyên cùng các ngươi làm loại này giao dịch. Người nọ chạy nhanh gật đầu. Đúng đúng đúng, bọn họ không chỉ có bán quần áo, còn cho thuê tông môn ngọc bài. Tần Phất nghe như suy tư gì. Thẩm Diễn Chi lại tương đương không hiểu, nhíu mày nói. Bọn họ vì sao làm như vậy? Người nọ nghe thấy được, nhỏ giọng nói thầm nói. Vì cái gì? Vì linh thạch bái. Thẩm Diễn Chi sắc mặt phát lạnh, đang muốn nói chuyện. Tần Phất lại đột nhiên quay đầu hỏi hắn. Các người tông môn ngoại môn đệ tử, xưa nay được đến tu luyện tài nguyên bao nhiêu? Thẩm Diễn Chi hoang mang một lát, nói. Tu luyện tài nguyên đều có bọn họ sư tôn cấp, này ta như thế nào biết? Tần Phất hiểu rõ, phi tiên môn ngoại môn đệ tử vì sao lại là bán quần áo lại là thuê ngọc bài, bởi vì bọn họ thiếu linh thạch. Cho dù là ở Thiên Diễn Tông, ngoại môn đệ tử có thể đạt được tài nguyên đều hữu hạn, ngày thường toàn dựa tiếp nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên. Có thể nói tiếp nhiệm vụ đạt được tài nguyên mới là bọn họ đạt được tu luyện tài nguyên chủ yếu nơi phát ra. Phi Tiên môn ngoại môn đệ tử tài nguyên toàn từ sư tôn cấp. Nhưng là ngoại môn chung, cho dù là có thể thu đồ đệ tu sĩ lại có bao nhiêu tài nguyên. Trong tay bọn họ tài nguyên tự nhiên đều là tăng cường chính bọn họ tới. Nhưng Thẩm Diễn Chi hiển nhiên không rõ này đó. Tần Phất đơn giản hỏi cái kia tu sĩ, các ngươi mua bọn họ quần áo cùng thuê ngọc bài là vì cái gì? Kia tu sĩ nhỏ giọng nói, bởi vì, có Phi Tiên môn quần áo cùng ngọc bài, ở Tam Dương thành hành tẩu có thể phương tiện một ít bái. Tần Phất nghe xong, cảm thấy hắn lời này nói có thể nói là tương đương huyền truyền. Hành tẩu phương tiện một ít, sợ không phải có Phi Tiên môn quần áo cùng ngọc bài, tại đây Tam Dương thành liền có thể mở rộng ra phương tiện chi môn. Phi Tiên môn quần áo một bộ thượng, mặc kệ làm chuyện gì, người khác vừa thấy là Phi Tiên môn. Đại khái suất liền nhìn. Tần Phất cười như không cười khơi mào trong tay hắn dây thừng, nói. Cho nên, ngươi liền đoạt một cái tiểu hài từ dây thừng. Người nọ không dám nói lời nào. Tần Phất lại hỏi trong chốc lát, lúc này mới đem chỉnh chuyện ngọn nguồn biết rõ ràng. Nguyên lai Phi Tiên môn bộ phận ngoại môn đệ tử cùng ở tại Phi Tiên môn một bộ phận nhỏ tán tu lén sớm có loại này giao dịch, có chút thực lực cường một chút tán tu không thiếu linh thạch linh dược, chuyên tìm tu vi thấp. Ở Phi Tiên môn không chớp mắt ngoại môn đệ tử, mua bọn họ quần áo, thuê bọn họ ngọc bài, lấy Phi Tiên môn đệ tử thân phận ở tụ tiên nhai làm một ít ngày thường lấy bọn họ thân phận chuyện làm không được. Loại này giao dịch nguyên bản giới hạn trong kia tiểu bộ phận người bên trong, thập phần ẩn nấp, nhưng cái này tu sĩ ăn mặc Phi Tiên môn quần áo đi phàm nhân sinh hoạt địa phương muốn phàm nhân cung phụng khi ngẫu nhiên thấy một cái tiểu đồng trong tay cầm một cây bó yêu thằng chơi. Đến không pháp khí tự nhiên đại hỉ, đắc ý vênh váo dưới trở lại tụ tiên nhai liền đã quên thay cho trên người quần áo, vừa lúc bị bọn họ bắt vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất hỏi hắn thời điểm, hắn đương nhiên tưởng rào biển, nhưng Tần Phất thấy nhiều hắn người như vậy, không một chén trà nhỏ liền toàn hỏi ra tới. Nàng hỏi xong, cười như không cười nói, đi phàm nhân sinh hoạt địa phương lấy Phi Tiên môn thân phận thu cung phụng. Các ngươi thật đúng là làm được. Người nọ rào biện nói, chúng ta cũng xác thật bảo hộ bọn họ có đôi khi muốn đi ngoài thành tìm không thấy người hộ tống, chỉ cần cho cung phụng chúng ta liền hỗ trợ hộ tống, Phi Tiên môn thân phận rốt cuộc dùng tốt một ít. Tần Phất không chờ hắn nói xong, một trường đánh hôn mê hắn, quay đầu đang muốn hỏi Thẩm Diễn Chi Phi Tiên môn đối loại chuyện này giống nhau như thế nào xử lý. Liền nhìn đến Thẩm Diễn Chi mang theo vẻ mặt thế giới sụp đổ biểu tình sững sờ ở tại chỗ. Tần Phất duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Thẩm Diễn Chi miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói. Chúng ta ngoại môn đệ tử cư nhiên. Hắn có chút nói không nên lời. Tần Phất nhàn nhạt nói. Thực bình thường, ngoại môn đệ tử muốn tu luyện. Ngoại môn sư tôn cũng muốn tu luyện. Ngoại môn tài nguyên tổng cộng liền nhiều như vậy. Bọn họ sư tôn không cho tài nguyên. Bọn họ liền phải chính mình nghĩ cách. Thẩm Diễn Chi, nhưng cũng không thể. Tần Phất cười như không cười nhìn hắn, nói. Rất đơn giản, ngoại môn đệ tử tài nguyên nếu không đủ dùng, tông môn liền cho bọn hắn phát nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi ngoài thành săn yêu. Yêu đan giá trị nhưng không thấp. Làm cho bọn họ hộ tống bá tánh làm buôn bán, bá tánh giàu có lên, các ngươi mới có thể có càng nhiều cung phụng. Làm cho bọn họ cùng mặt khác thành lui tới. Các ngươi giàu có tài nguyên nói không chừng chính là nhân gia thiếu tài nguyên. Làm cho bọn họ tổ đội đi tìm bí cảnh bên trong đều là vật vô chủ. Tần Phất nói tất cả đều là Thiên Diễn Tông sẽ làm đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ. Không ngừng ngoại môn đệ tử sẽ làm những nhiệm vụ này, nội môn đệ tử cũng sẽ làm. Tần Phất niên thiếu là lúc đưa hơn trăm họ đi địa phương khác làm buôn bán, chỗ nào ba tánh phản ánh có yêu ma tàn sát bừa bãi nàng liền đi chỗ nào trừ yêu. Cũng cùng những đệ tử khác cùng đi nguy hiểm địa phương thải quá linh thạch. Kết đan lúc sau, nàng mỗi năm đều sẽ chạy tới mặt khác thành cùng mặt khác tông môn đệ tử cùng đi sấm đại hình bí cảnh, chậm thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm. Thẩm Diễn Chi lại phảng phất đối nàng nói này đó hết sức mê mang. Hắn nói, chính là, nếu tu luyện, liền không thể vì ngoại vật phân tâm, nếu không đại đạo khó thành. Tần Phất vươn tay điểm điểm hắn ngực, nói. Trưởng lão muốn ta giáo ngươi, đây là ta tạm thay trưởng môn lúc sau muốn dạy ngươi đệ nhất khóa, đại đạo ở bản tâm, mà không ở ngoại vật. Nàng nói xong liền không hề nói mặt khác, thu hồi tay, xoay người nhìn về phía nghe thấy động tĩnh chạy tới mấy cái phi tiên môn đệ tử, nói. Nếu các ngươi trước kia không xử lý quá loại chuyện này, ta đây tới, hiện tại, lập tức đem người này ép vào phi tiên môn thẩm vấn. Hỏi ra mặt khác lấy phi tiên môn thân phận tùy ý làm bậy tu sĩ lúc sau toàn bộ trục xuất Tam Dương Thành, cùng bọn họ làm giao dịch các đệ tử cấm túc nửa năm, phạt bổng 3 tháng, chịu hình 30 tiên. Những cái đó đệ tử đối mặt thình lình xảy ra mệnh lệnh không biết làm sao. Tần Phất nhướng mày, đứng ở nàng phía sau Thiên Vô Tật chiều Thẩm Diễn Chi duỗi tay, nói. A Phất nếu là quyền trưởng môn, kia trưởng môn lệnh bài hẳn là có đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễn Chi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng móc ra trưởng môn lệnh bài tới. Thiên Vô Tật tiếp nhận, đưa cho Tần Phất, cười khanh khách nói. Tần trưởng môn, Tần Phất suýt nữa banh không được trên mặt nghiêm túc, khụ một tiếng, tiếp nhận trưởng môn lệnh bài, nói. Ta là phi tiên môn hiện tại trưởng môn Tần Phất, những người đó sửng sốt, trong đó một người cơ linh một ít, vội vàng động lên. Những người khác đi theo hắn cùng nhau đem trên mặt đất người nọ lộng đi. Thẩm Diễn Chi còn ở mờ mịt, Tần Phất đã không đi quản hắn, nàng chạy tới trưởng quầy bên kia hạch toán hôm nay tổn thất, toàn ghi tạc phi tiên môn chướng thường. Trưởng quầy quả thực kinh sợ, bị Tần Phất mang đến tiểu đồng ngẩng đầu nhìn Tần Phất, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Tất cả mọi người không chú ý tới Thẩm Diễn Chi, Thiên Vô Tật nhìn hắn một cái, hoãn thanh hỏi, đại đạo ở bản tâm. Mà không ở ngoại vật, ngươi hiểu A Phất nói chính là có ý tứ gì sao? Thẩm Diễn Chi theo bản năng lắc lắc đầu, Thiên Vô Tật cười cười, nói, không hiểu nói phải hào hào đi ngộ, nếu liền những lời này đều ngộ không ra, như vậy ngươi đời này đại đạo khó thành. Thanh tu, như thế nào thanh tu đâu? Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, bản tâm thanh tịnh cùng ngoại vật thanh tịnh, các ngươi cư nhiên lựa chọn người sau. Hắn nói xong. Không màng Thẩm Diễn Chi trinh lăng thần sắc, xoay người đi hướng Tần Phất, khóe miệng mang theo một tia cười. Hắn nhớ tới Tần Phất vừa mới nói kia phiên lời nói. Hắn đại khái minh bạch Tần Phất kế tiếp muốn làm gì. Tần Phất một phen động tác tự nhiên kinh động phi tiên môn, nàng mới vừa hồi phi tiên môn, mấy cái trưởng lão cùng nhau tìm lại đây, hỏi Tần Phất đây là chuẩn bị làm gì. Tần Phất nói, đuổi đi những người đó ra khỏi thành A, có trưởng lão khuyên nhủ. Bọn họ tuy rằng làm không cần, khá vậy không đến mức đuổi đi ra khỏi thành, còn có những cái đó ngoại môn đệ tử. Tần Phất cười như không cười nhìn nói chuyện trưởng lão, trực tiếp đánh gãy hắn, nói. Trưởng lão, nếu hiện tại ta là tông chủ, ta đây hạ mệnh lệnh toàn lực vẫn phải có đi. Một câu đổ những người khác không lời nào để nói, Tần Phất xoay người đi đại điện, nói muốn cho phi tiên môn đệ tử trước tiên tới đại điện, bao gồm ngoại môn đệ tử. Thẩm Diễn Chi nhắc nhở nàng, trưởng môn, ngoại môn đệ tử cũng tới nói, trong đại điện chỉ sợ không đủ dùng. Tần Phất, vậy đi diễn võ trường. Thẩm Diễn Chi, nhưng này dù sao cũng là trưởng môn tiếp nhận chức vụ lễ. Tần Phất, ta tiếp nhận chức vụ lễ ta đều không để bụng, ngươi để ý cái gì? Thẩm Diễn Chi vô pháp, chỉ có triệu tập mọi người đi diễn võ trường. Bởi vì thật sự quá mức vội vàng, hắn chuẩn bị rất nhiều lưu trình cũng chưa tới kịp dùng. Chỉ có thể thỉnh vài vị trưởng lão đương trường báo cho kế nhiệm trưởng môn giả vì Tần Phất. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ diễn võ trường đương trường sao động. Đại đa số người còn không biết bọn họ nguyên bản trưởng môn xảy ra chuyện. Hiện tại đột nhiên đã bị báo cho tân trưởng môn là cái bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua người. Tần Phất cũng không nói lời nào, nhìn bọn họ áp bãi. Chờ bọn họ ngăn chặn xôi trào tiếng động, Tần Phất mở miệng nói nàng kế nhiệm trưởng môn câu đầu tiên lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, phi tiên môn thiết luật đường phát tông môn nhiệm vụ, từ đinh cấp đến giáp cấp không đợi, tông môn nhiệm vụ nhưng đổi lấy linh thạch đan dược bao nhiêu, mỗi cái đệ tử, vô luận ngoại môn nội môn, mỗi 10 ngày cần thiết tiếp hạng nhất tông môn nhiệm vụ, nếu không phạt bổng 3 tháng. Tần Phất giọng nói rơi xuống, phía dưới một mảnh ồ lên, vài vị trưởng lão trực tiếp đứng lên. Nội môn đệ tử khó hiểu. Cũng không cảm thấy cái gọi là tông môn nhiệm vụ có ích lợi gì, bởi vì bọn họ tu hành trên đường chưa bao giờ thiếu tài nguyên. Mà ngoại môn đệ tử phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ nhất thiếu chính là tài nguyên. Nhưng nếu tiếp cái này tông môn nhiệm vụ có thể đổi lấy tài nguyên nói, kia tiếp thì đã sao? Dù sao bọn họ ngoại môn đệ tử ngày thường cũng muốn không ràng buộc vì nội môn là một ít quét tước, trông giữ linh điền linh tinh nhiệm vụ. Nội môn cùng ngoại môn đệ tử phản ứng ranh giới rõ ràng. Tần Phất yên lặng đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Nàng gặp qua một ít phi tiên môn như vậy tông môn. Rất nhiều đại tông môn đều có minh xác phân công. Nếu là nào một phong thiếu thứ gì hoặc là dược điền yêu cầu người trông giữ linh tinh, đều sẽ đi tông môn đại điện phát nhiệm vụ, tính cả nhiệm vụ cấp đồ vật, chờ những đệ tử khác đi tiếp. Tông môn bản thân cũng sẽ thường xuyên cấp mặt khác nhiệm vụ, căn cứ đệ tử năng lực đi tiếp. Này ở Tần Phất xem ra là tự nhiên mà vậy, thành hệ thống sự tình. Nhưng nàng cũng gặp qua một ít tiểu tông môn, những cái đó tiểu tông môn trên cơ bản đều là sư phó quản đồ đệ phương thức. Bởi vì tài nguyên hữu hạn, sở hữu toàn bộ nghiêm nội môn, ngoại môn đệ tử có bao nhiêu tài nguyên toàn dựa sư tôn, ngày thường còn muốn không ràng buộc làm vứt sái thủ vệ công tác, tông môn một khi có hảo nhiệm vụ toàn tăng cường môn nội đệ tử. Dù sao cũng là tài nguyên nguyên nhân, Tần Phất cũng không thể nói loại tình huống này nhất định không tốt, nhưng là phi tiên môn. Quá mức, bởi vì, thanh tu, này một lý niệm, bọn họ đại đa số người thậm chí liền xuống núi đều rất ít. Càng đừng nói vào Nam ra Bắc làm nhiệm vụ. Bọn họ thậm chí không có một cái đơn giản nhiệm vụ hệ thống. Nàng nói xong, lập tức liền có trưởng lão tưởng ngăn trở. Tần Phất xoay người, nói. Đương nhiên, từ nay về sau, các phong phong chủ cùng trưởng lão nếu là có cái gì yêu cầu mặt khác phong người làm, cũng yêu cầu đi luật đường phát nhiệm vụ. Lần này mặt lục biến thành các phong phong chủ, diễn võ trường lập tức biến thành chợ bán thức ăn ầm ĩ. Thẩm Diễn Chi ở nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi nàng. Trưởng môn, đây là vì cái gì? Tần Phất nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, ngoại môn đệ tử yêu cầu tài nguyên mới có thể sống, mà các ngươi nội môn đệ tử yêu cầu chính là rèn luyện mới có thể hướng lên trên đi. Nếu không, một môn nước lặng, bên trong cá có thể sống bao lâu? Là đêm, Tần Phất vì sáng tạo luật đường vội cả ngày, mắt thấy trời sắp tối rồi, Thiên Vô Tật đem nàng đuổi trở về, nói. Bất quá là lộng một cái tiếp nhiệm vụ địa phương, này có khó gì? Thiên Diễn Tông kia một bộ hơi chút biến động một chút là có thể dùng. Tần Phất cũng đã quên hỏi hắn vì sao sẽ quen thuộc Thiên Diễn Tông kia một bộ, chỉ hoài nghi nhìn hắn. Thiên Vô Tật, người tự đi nghỉ ngơi, kế tiếp ta tới. Tần Phất mê mê hoặc bị hắn hống trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi ở đệm hương bồ thượng, trong chốc lát nghĩ Thiên Vô Tật được chưa? Trong chốc lát nghĩ Thiên Diễn Tông cốc hàm chân một phen lời nói, phí thật lớn công phu mới nhập định xuống dưới. Nhưng mà mới vừa nhất nhập định, nàng lại không có nguyên bản lòng yên tĩnh như nước cảm giác, cả người phảng phất trực tiếp rơi vào vực sâu. Mà kia một mảnh đen nhánh vực sâu bên trong, Tần Phất thấy được một cái vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này bóng người. Tác giả có lời muốn nói, chương trước đã quên phát bao lì xì, tấu chương 100 bổ thượng. Chờ hạ ta ra chữ sai, cảm tạ ở 2021-02-27-23-56-44, 2021-02-28-23-58-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, An Bắc 2 cái. Crystal 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Dai Dai, tiểu đồ 50 bình. Tay tay 34 bình, hạnh nhân, Lily 30 bình, Lam 29 bình, phủ đầy bụi đêm tịch 22 bình, Nini 20 bình, tiểu lâu đêm qua lại đông phong, khuya khoát, tán tương bình an nga, kế tiếp, Benzen bảo bảo nhất soái, người đứng xem, vui vẻ liền hảo 10 bình. Hoàng hậu nương nương 7 bình, rượu 6 bình, íp lệ đặc, anh tường vũ, quân mộc thần, mưa nhỏ 5 bình. Thát đát, đại lão. 42.194.935 bốn bình. Tinh Vân, Freedom, XA, chỉ có quãng đời còn lại không thể tẫn, thơ, thiền tích 2 bình. Tươi tốt, nhạc hy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.